Chương 57, không bằng Ly công tử trước hết mời. Trương Hải người ngồi xuống về sau, khoe miệng xẹt qua một vệt trêu tức nụ cười, đôi mắt bên trong toát ra có chút hăng hái bộ dạng, tựa hồ muốn nhìn một chút còn lại 98 chỗ ngồi, những người này nên như thế nào tranh đoạt. Nhưng, hắn cũng không nghĩ đến, dù cho thân thể của hắn nỗ lực thực hiện ngồi xuống về sau, những người này nhưng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Xem ra, đối với hắn lời nói, cũng không tín nhiệm. Ha ha ha ha, Trường Hải người đột nhiên cười ha hả, châm chọc nói, nhìn xem, không nói, các ngươi trách cứ tại ta, ta nói, các ngươi lại có dám tin tưởng Khương Ly chăm chú hắn, đột nhiên dâng lên một loại hảo cảm. Người này mặc dù hành vi quái đản, xuất thủ tâm ngoan thủ lạn, nhưng lại là hiếm thấy thông thấu người. Trong lời nói đối người tâm châm chọc, cũng đã làm giòn nhanh nhẹn, tiêu sái tự nhiên. Đột nhiên, Khương Ly khẽ giật mình. Nàng phát hiện, không ít ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Ly công tử bộ phi trần âm thanh truyền đến. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, chỉ nghe hắn cười tủm tỉm nói, cái này chuyển thừa vị trí sự tình, không biết Ly công tử làm sao. Nhìn nói xong, hắn vẫn không quên hướng những người khác giới thiệu Khương Ly thân phận. Chư vị, mọi người khả năng có chỗ không biết, Ly công tử có thể là chúng ta Thiên Nguyên Thư Viện, Thiên Thư Bảng thứ 7 người. Thiên Thư Bảng thứ 7 người, Thiên Thư Bảng thứ 7 người không phải Yến Đồng Hữu sao? Ta nói hôm nay làm sao không thấy được hắn, nguyên lai là bị người thay thế địa vị. Khương Ly giết Yến Đồng Hữu về sau, liền phát sinh trời sinh dị tượng sự tình, vì lẽ đó chuyện này cũng không truyền đến Thượng Thân Sơn các nơi. Giờ phút này, mọi người tại nghe được bộ phi trần giới thiệu về sau, lại nhìn xuống Khương Ly ánh mắt, lại nhiều mấy phần khác biệt phía trước hương vị. Tống Ngọc Cảnh hơi nhíu mày, đối với bộ phi trần hành vi tựa hồ có chút bất mãn. Khương Ly nghiền ngẫm mà cười, làm phiền bộ công tử hướng mọi người giải thích thân phận của ta. Bất quá, bộ công tử vì sao muốn hỏi ta? Ta cũng không phải cái này tiên nhân mộ chủ nhân, làm sao biết cái này cái gọi là truyền thừa là thật là giả? Bộ phi trần cười cười, không nói thêm gì nữa. Phảng phất, hắn muốn mục đích, đã đạt tới. Còn lại cho vui, tự nhiên có người sẽ thay thế hắn tiếp tục hát đi xuống. Bất quá, ta nhìn cái này Trường Hải người, tất nhiên dám ngồi lên, hẳn là sẽ không có trá. Thế nhưng, nơi này dù sao chỉ có 98 chỗ ngồi, không phải người nào đều có. Tại hạ có cái đề nghị, nói ra mọi người có thể nhìn xem có được hay không. Tại bộ phi trần không nói thêm gì nữa về sau, một cái xích vũ tông người, đứng dậy. Vừa rồi chúng ta đều là nhận được Ly công tử chi ngôn cứu, người ở chỗ này. Ai dám nói mình không nợ nàng một phần tình cảm? Vì lẽ đó, ta nghĩ, không bằng cái này còn lại 98 cái chỗ ngồi bên trong, nhường ra một cái cho Ly công tử, xem như là mọi người chúng ta trả lại nàng ân tình này, còn lại, chúng ta lại đều bằng bản sự đi tranh. Thật gian trá lời vừa nói ra, không ít người trong lòng đều thầm hô một tiếng, thế nhưng, dạng này biện pháp, QNZ phù hợp tâm tư của bọn hắn. Nếu là truyền thừa có trá, có Khương Ly vì bọn họ thử kim. Nếu là không có lừa dối, giống như hắn nói, xem như là còn ân tình. Khương Ly trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có ra miệng phản đối. Mà cái kia ngồi ở một bên xem trò vui Trường Hải người, thấy cảnh này về sau, khoe miệng ngậm lấy nụ cười càng thêm trào phúng. Khương Ly Tống Ngọc Cảnh có chút lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Câu Dương Thư Cu Nở Dê đứng tại Khương Ly bên người, căng thẳng khoe môi, nhìn chăm chú người trước mắt. Câu Di Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm, Khương tỷ tỷ đừng đi, đám người kia đều là không có ý tốt. Điểm đạo lý này, Khương Ly đương nhiên trong lòng rõ ràng. Cũng không phải nói, nàng cùng những người này có thâm cựu đại hận gì. Chỉ là bởi vì, bọn họ cần một người thay bọn họ dò đường mà thôi. Không may mắn, người này chính là Khương Ly. Tất nhiên nàng vừa rồi có thể tìm tới sinh lộ, như vậy trước mắt sự tình, hẳn là cũng không khó đi không ít người ở trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, cũng có chút người không tán đồng cách làm này, thế nhưng lại bảo trì trầm mặc. Dù sao, bọn họ cùng Khương Ly cũng không có cái gì giao tình. Không biết chư vị, ý như thế nào? Xích Vũ Tông người lại hỏi. Mọi người trầm mặc, đều không có mở miệng. Cũng có thể. Đột nhiên, Yến Đồng Tả âm thanh truyền đến. Có người mở miệng duy trì, người còn lại cũng đều bắt đầu phụ họa. Ly công tử, tất nhiên mọi người đều nguyện ý, vậy liền mời đi. Xích Vũ Tông người cười ngâm ngâm nhìn về phía Khương Ly, biểu lộ tựa như người vật vô hại, nhưng trên thực tế giáp tâm hại người. Khương Ly trêu tức cười một tiếng, sáng tỏ ánh mắt đảo qua mọi người. Vậy liền đa tạ các vị đã nhường. Nói xong, nàng quay người trực tiếp đi hướng một cái đá bồ đoàn, cu nở dê không ngồi xuống, chỉ là chắp tay mà đứng, lưng thẳng tắp, ngạo khí chu nở dê thiên. Một nữ tử, lại có như thế phong thái, để không ít người trong lòng âm thầm bội phục. Khương tỷ tỷ Câu Di Nguyệt trực tiếp chạy đến Khương Ly bên người. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư cu nở dê cùng đi theo đi qua. Bọn họ rõ ràng là không có ý tốt, ngươi làm sao còn muốn mặc cho bọn họ thao túng. Câu Di Nguyệt vội vã no y Khương Ly câu môi mà cười, không cần tranh không cần đoạt, chỗ tốt đều tự động đưa đến trước mặt ta, ta tại sao phải cự tuyệt. Nàng ánh mắt tại ba người trên mặt quét qua, nhíu mày nói, các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, chuyển thừa vị trí có hạn, còn không mau đi đoạt. Phút chốc ba người ánh mắt sáng lên. Khương Ly lời nói bên trong ám chỉ, có phải hay không nói, những truyền thừa khác là thật. Câu Dương Thư nhìn Tống Ngọc Cảnh một cái, quay người liền hướng Khương Ly phụ cận một cái bồ đoàn đánh tới. Tống Ngọc Cảnh nhìn Khương Ly một cái, nhẹ gật đầu về sau, mới hướng một cái khác bồ đoàn mà đi. Bọn họ khẽ động, những người khác ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, vài trăm người đồng thời hướng đá bồ đoàn vọt tới. Trong lúc nhất thời, tại cái này lớn như vậy trên quảng trường, vào mộ người đều bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Tràng diện lâm vào cực đoan hỗn loạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Khương Ly nhìn về phía bên người, không hề bị lay động Câu Di Nguyệt. Câu Di Nguyệt nhưng cười nói, cứ như vậy mấy cái vị trí, ta đi đoạt cái gì, không có truyền thừa vị trí, không phải còn có mộ đạo sao? Những này mộ đạo có thế không hạn chế nhân số. Lần này trả lời, để Khương Ly hơi kinh ngạc. Câu Di Nguyệt ý nghĩ thật đúng là ân, rất không giống bình thường. Khương tỷ tỷ. Đột nhiên, Câu Di Nguyệt cười đùa nhìn về phía nàng. Khương Ly nhíu mày, cảm thấy nàng có lời muốn nói. Quả nhiên, Câu Di Nguyệt cười nói, Khương tỷ tỷ, ngươi nhìn vừa rồi ngươi nhảy một cái, đại ca ta liền theo nhảy, ta đây làm muội muội quả thực giật nảy mình, có thể thấy được, hắn đối ngươi là tình căn thâm trùng, ngươi muốn hay không suy tính một chút, làm chị dâu của ta không thể. Khương Ly đồng dạng mỉm cười, nhưng quả quyết cự tuyệt. Câu Di Nguyệt sững sờ. Khương tỷ tỷ là không thích đại ca ta sao? Chẳng lẽ ngươi ưa thích là Tống Ngọc Cảnh? Khương Ly lắc đầu, chăm chú Câu Di Nguyệt con mắt, nghiêm túc vô cùng mà nói, không, ta đã có vị hôn phu. Chứ hắn, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê tốt, Câu Dương Thư cũng được, hai người đối nàng tình cảm, Khương Ly đã sớm cảm nhận được, chỉ là bọn hắn cũng không làm cái gì khác người cử động, chính mình tận lực giữ một khoảng cách. Bọn họ cu nở dê tựa hồ so tài tranh nhau ở trước mặt mình biểu hiện.